Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 53, ha ha. Ba người rất nhanh liền liên lạc với tại mê vụ biên giới chờ đợi bảo là muốn cung cấp tin tức lão. Đầu, các người thực sự có thể sao, cái tên này là Frey lão đầu ngược lại là rất tinh thần. Hắn lúc trước mặc dù không có đầy đủ giác ngộ trở thành cách đấu ra. Nhưng là bản thân cũng đem thân thể rèn luyện đến rồi thân thể cực hạn. Tăng thêm một ít nguyên nhân đặc biệt, để hắn cũng có một chút năng lực đặc thù. Lúc trước Negeri mang theo tam đại bộ đội đi đến Thánh Cốc Sơ Hỏa Doanh Địa. Trừ một hai cái quỷ nhân hoặc là nha nhân thoát được một mạng. Những người khác phần lớn mất mạng ở tại lúc trước trận chiến kia. Bất quá Negeri cũng không có bạc đãi Rhizomia, còn thừa những đi theo đó hắn người. Năm đó đi theo Negeri nhiều nhất chính là cô si người. Negeri vì bọn họ lưu lại đầy đủ lực lượng. Đồng thời tại Negeri xác định sẽ không trở về sau. Bọn hắn liên lạc cô si người tổ chức phục quốc. Dính líu vào Royer cùng Inchekame vương quốc bên trong tranh đoạt chiến. Sau đó bị Eldritch hủy diệt. Chỉ có thể nói bọn hắn lựa chọn một sai lầm thời gian. Tại không có Negeri trợ giúp dưới tình huống. Đi chống lại lúc ấy cường đại tới cực điểm Eldritch. Năm đó vì phục quốc. Cô si người giống như tụ hợp một khoản tài sản không nhỏ. Cùng một số bí mật vũ khí. Toàn bộ giấu ở bên trong Rhea. Cô si người bị phúc diệt về sau. Bởi vì Negeri lưu lại các loại bệnh khuẩn. Không có quá nhiều đi thăm dò, bởi vì khai phát độ khó quá lớn, vừa mới chinh phục đại lục Royer đế quốc cũng không thiếu một cái dạng này một cái địa khu. Bởi vậy tàn phá Rhizomia cũng không có người nào ở lại. Thẳng đến 100 năm trước, sắt thép thời đại bồng bột phát triển, đại lượng cách đấu ra xúc tiến vương quốc phát triển. Rhea cái địa khu này mới một lần nữa bị người kế hoạch khai phát thành trì. Phụ thân của Frey năm đó chính là trong đó một tên khổ công. Xây tòa thành này Lester thành bỏ ra hết thảy 20 năm. Kết hôn sinh con cũng đều ở bên trong tòa thành thị này. Trong lúc đó bởi vì đào móc đến Rhea di tích duyên cớ. Bạo phát một lần ôn dịch. Nhưng là cả tòa thành thị cuối cùng vẫn xây dựng thành công. Chỉ là không nghĩ tới xây thành không đến 100 năm. Tòa này lại một lần nữa biến thành tử thành. Xin yên tâm, tối thiểu chúng ta an toàn vào được. Nói chuyện là Ramai, Erham đến cùng không quá thích ứng cùng người giao lưu. Trước đó cùng ở bên ngoài cầu viện Frey lão đầu đạt thành hiệp nghị cũng bất quá là vừa lúc mà gặp. Frey lão đầu vẫn như cũ ôm ánh mắt hoài nghi nhìn lấy ba người này. Kẻ bất tử tiểu đội trong khoảng thời gian này mặc dù bởi vì bình thường hạ di tích. Tại một ít địa phương đã có chút danh khí. Nhưng là không cần trông cậy vào thời đại phong kiến mấy cái vương quốc cát cứ đại lục. Các nơi tin tức truyền lưu có bao nhanh. Thật có lỗi. Tối thiểu đối với của ta người nhà của ta phụ trách. Frey lão đầu nhìn lấy ba cái người nói ra, mời biểu hiện ra các ngươi một chút cường đại đi, sau đó ta tuyệt đối sẽ mang các ngươi đi di tích. Ta chết không quan hệ, nhưng là người nhà của ta không thể trì hoãn ở chỗ này. Rõ ràng, Ramai hơi lui về phía sau một chút, có chút cúi đầu giang hai tay, một vệt đen ra trước mặt hiện tại bọn hắn, không đợi Frey kịp phản ứng lúc. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Ramai lại đột nhiên ở tại trước mặt mình, thực dây có thể kết nối trong không gian cái nào đó vĩ độ hai điểm. Sau đó thông qua xếp phương thức, đem hai khối không gian vặn vẹo chồng chất, bởi vì là thông qua vĩ độ chồng chất, tăng thêm không gian mắt xích tính, sở dĩ phải lấy xếp 1 mét thực dây là đường kính, hình thành một cái tròn. Cuối cùng hình thành lấy cái này tròn làm trung tâm cổng không gian. Vượt qua cổng không gian khoảng cách sự vật, lại nhận chung quanh bị lôi kéo không gian tổn thương. Khoảng cách cổng không gian bên cạnh càng gần, lôi kéo tổn thương càng lớn. tương phản cách càng xa tổn thương càng nhỏ. Đứng ở cổng không gian 1 mét bên ngoài, đại khái chỉ có thể cảm giác được hài đồng lực đạo lôi kéo. Ramai tuổi tác không lớn, cũng liền cao hơn 1 mét. Ramai hơi cúi đầu nhấc chân liền có thể xuyên qua cửa không gian. Ta đại khái có thể mở ra thuấn di 2 mét khoảng cách cổng không gian. Tối thiểu có thể mở ra vài chục lần. Cổng không gian đại nhân thông qua có chút khó. Tiểu hài ngược lại là không quan hệ. Ramai sắc mặt ôn hòa nói ra. Còn có vấn đề gì sao? Không có. Mời cứu lấy chúng ta đi. Frey lão đầu tử tại chỗ liền quỳ xuống. Khẩn cầu Ramai đám người trợ giúp. Việc này không nên chậm trễ. 3 người rất mau cùng lấy lão đầu tiến nhập mê vụ. Tìm được lão đầu tránh ở trong gia hầm người nhà. 3 cái tiểu hài cùng 1 đôi trung niên nam nữ. 3 cái tiểu hài là Frey lão đầu tôn tử tôn nữ. Trung niên nam nữ là con trai của hắn con dâu. Đó có thể thấy được hầm đồ ăn ở bên trong cũng không nhiều. Nhìn thấy Frey trở về, mấy người một mặt vui mừng. Chỉ bất quá nhìn thấy viện binh tuổi tác cũng không lớn về sau. Sắc mặt của bọn hắn liền trở nên có chút khó coi. Thậm chí không nguyện ý đi theo mấy người rời đi. Về sau lão đầu phát cáo mới để cho trung niên nam nữ đuổi theo. Mê vụ có khiến phương hướng cảm giác sai lầm tác dụng. Bởi vậy ở bên trong mê vụ dựa vào phương hướng cảm giác là khó mà ra thành. Bất quá ơ ham dùng cho bụi điều khiển lúc vào thành lưu lại một đầu đặc thù dấu vết. Coi như không có cho bụi con đường. Lấy hắn hạch tâm cường đại kia trí nhớ cùng sức tính toán. Hắn cũng có thể tính toán ra con đường của chính xác. Bất quá cần thời gian nhất định. Rất nhanh bọn hắn rồi rời đi mê vụ phạm vi. Sự tình so trong tưởng tượng đơn giản. Dù sao kẻ bất tử tiểu đội 3 người đều là cách đấu ra. Coi như mang người tốc độ cũng cực nhanh. Tại lộ tuyến chính xác dưới tình huống. Chỉ gặp 1-2 con bởi vì mấy người cường đại sinh mệnh khí tức phiêu đãng tới được tà linh. Bị ơ ham liên thủ với Paris giải quyết. Ra khỏi thành về sau. Trung niên nam nữ mang theo 3 đứa hài tử có chút lúng túng nhìn lấy Frey lão đầu. Hơi liếc nhau về sau. Lôi kéo 3 cái tiểu hài cùng 1 chỗ quỳ rạp xuống Ramai 3 người trước mặt. Đang lúc mấy người không biết làm sao lúc. Trung niên nam nhân sắc mặt bi thảm gạt ra nước mắt nói ra. Mấy vị đại nhân, chúng ta cả nhà đều dựa vào phụ thân mới có thể sinh hoạt. Di tích địa chỉ chúng ta có thể cho ngươi, nhưng là mời các ngươi đừng cho hắn dẫn đường sao coi như đáng thương chúng ta đi. Mấy vị đại nhân, nữ nhân cũng đầy mặt thống khổ nói ra. Không có lão gia tử chính là cùng giết chúng ta mấy cái không sai biệt lắm. Còn không bằng không cứu đâu. Các ngươi mang đi lão gia tử chính là mưu sát a. Ta biết cái này rất quá phận. Biết rất quá đáng liền không cần nói ra đến a. Nguyên bản còn có mấy phần ngượng nghịu Ramai thần sắc biến đổi. Sau đó cười lạnh một tiếng nói ra. Cái kia con mắt lạnh lùng để trung niên nam nữ biểu tình trên mặt trong nháy mắt đình trệ. Đột nhiên cảm thấy Ramai trước nay chưa có lạ lẫm. Giống như ngay cả mặt mũi cùng nhau đều tiến hành cải biến. Trở nên càng thêm thành thục cùng lạnh lùng một chút. Ca thốp lấy đầy đủ nhất định ý thức tự chủ phó hồn. Cùng Ramai dung hợp, tới một mức độ nào đó đã trở thành Ramai nhân cách thứ 2. Lúc cần thiết ca thốp có thể mượn nhờ Ramai thân thể hoạt động. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng sẽ ở linh hồn cùng sinh mệnh liên hệ ảnh hưởng dưới phát sinh một. Chút cải biến, đây là có cần thiết. Ramai quá mức thiện lương. Thiên phú chiến đấu cũng không phải là hết sức xuất sắc. Tại mấy lần trước trong chiến đấu, biểu hiện kỳ thật cũng không khá lắm. Mà ca thốp tâm ngoan thủ lạt. Ý thức chiến đấu càng là ngoài ý liệu mạnh. Coi như không chiến đấu, một ít thời điểm cũng có thể tránh cho 3 người ăn thiệt thòi. Tỉ như hiện tại, ca thốp lạnh lùng nhìn lấy trước mặt quỳ rạp xuống đất nam nữ. Cùng một bên tựa hồ có chút xấu hổ cũng không có lên tiếng ngăn cản Frey lão đầu. bọn hắn có ý đồ gì? Ca Thốp nhất thanh nhị sở. Bất quá là xem không người chết, ba người tương đối tốt nói chuyện. Lợi dụng hiền lành danh nghĩa ức hiếp, muốn lại rơi đại giới. Trước đó đã trải qua đã nói xong sự tình, lại muốn nói không giữ lời sao? Ca Thốp chậm rãi tới gần quỳ trên đất trung niên nam nữ. Thân thể cũng không cao lớn, nhưng lại cho hai người mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Reya Zielik cũng không vẻn vẹn chỉ dựa vào một cái địa chỉ liền có thể tìm ra. Nhất là ở trong thành có mê vụ dưới tình huống. Huống chi ta cũng không xác định các ngươi cho địa chỉ là thật là giả. Thực sự là khả ái tiểu hài. Đâu? Ca Thốp vuốt ve ba cái tiểu hài bên trong đầu của một người. Sau đó vây quanh cổ của hắn dạo qua một vòng. Một đầu hắc sắc dây xuất hiện ở tiểu hài trên cổ. Frey lão đầu thần sắc biến đổi. Sau đó liền thấy Ca Thốp một cái tay khác ở bên người một cái cây nơi đó vẽ một vòng. Sau đó hắc tuyến hơi sáng lên. Ca Thốp ngón tay nhẹ nhàng đẩy. Gốc cây kia liền ngã ở tại một bên. Hắc tuyến xẹt qua nơi đó xuất hiện một cái cực kỳ bóng loáng chặt ngang mặt. Còn có muốn nói cái gì sao? Ca Thốp không có cố kỵ bị sợ khóc tiểu hài. Mang theo ác ý mỉm cười nhìn lấy một bên Frey lão đầu. Bất kỳ người nào muốn khi dễ đệ đệ của hắn, đều muốn trước thông qua hắn cửa này lại nói. Thật có lỗi, mấy vị đại nhân, là tiểu nhân không đúng, liền cho các ngài dẫn đường. Frey lão đầu thân thể mềm nhũn quỳ ngược lại ở trên mặt đất. Mười phần áy náy nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.